Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3538, chương 3538, thiên bảng tới một nửa. Nhất vị thánh tôn khiêu khích, trở tay gian trực tiếp bị phế. Một màn này, làm cho Tần Liệt Vương càng thêm chứng kiến Diệp Lăng thực lực kinh khủng. Theo thật sát thân về sau. Hai người trở lại Tần gia, Hổ Bí bị phế về sau, người không biết bị người nào cấp cứu đi, dù sao không ai thấy hắn tiếp tục tại thành bên ngoài nằm. Có thể là chuyện này tình lại căn bản không che giấu được. Giống như cuồng phong bạo vũ truyền về mênh mông tinh không. Thời gian qua đi vạn năm lâu, Diệp Lăng ở Tần thành lại ra tay nữa, phế ám dạ đế quân Hổ Bí. Có người nói, có người tận mắt thấy, chỉ là một cái tát a đã đem Hổ Bí cánh tay cho phế. Quá kinh khủng, giết tốt kịch bản không còn sức đánh trả chút nào. Ta thế nào cảm giác có chút không quá chân. Thực, Diệp Lăng chẳng qua mới thiên bảng đệ thập nhất a. Cái kia Hổ Bí cũng là 12 đầu sò. Hội khinh địch như vậy bị trấn áp. Tin tức mới nhất. Diệp Lăng bước vào Thánh Tôn Trung Kỳ, thoạt nhìn cái này thiên bảng có tiếng mà không có miếng a. Vô địch, sau lưng có kinh khủng như vậy, cường đại bối cảnh, bản thân lại có cái này đẳng cấp sức chiến đấu đáng sợ. Ai còn dám đi có nữa chút nào khiêu khích? Từng đạo lưu ngôn phỉ ngữ ở toàn bộ mênh mông tinh không chợt truyền đứng lên. Vẻn vẹn thời gian một ngày a. Lên men tốc độ quá mức kinh người. Hơn nữa, lại một mặt gia vị gia nhập vào cái này chẳng lời đồn đãi bên trong. Thiên bảng biến, ở Diệp Lăng trấn áp Hổ Bí về sau. Ngắn ngủn nửa ngày, Diệp Lăng theo thiên bảng người thứ 11, trực tiếp lên đỉnh số 1. Một lần trực tiếp vượt qua 10 cái thứ tự, Diệp Lăng lên đỉnh cũng để cho không ít người hô to chấn động lay động. Chẳng qua chấn động lay động về chấn động lay động, bọn họ cũng cảm thấy là danh xứng với thực. Dù sao Diệp Lăng kinh thiên chiến lực, nhưng là không ít người lòng biết rõ, cho nên không nhiều ít người có dị nghị. Nhưng mà, ở thiên bảng trước 10 những tên kia, nhưng là ngồi không yên. Nói bạch, những thứ này người hầu như toàn bộ đều là nhân tài mới xuất hiện. Mới vừa quật khởi vạn năm nhiều một chút mà thôi. Dù cho nghe qua Diệp Lăng chuyện tích, cũng bất vi sở động. Ở trong lòng bọn hắn, bọn họ mới là cái thời đại này nhân vật chính. Muốn chủ tể cái thế giới này đi hướng. Diệp Lăng là rất mạnh, nhưng là ở bọn họ cao ngạo trong lòng. Không cảm thấy có nhiều vô địch. Nhưng là lúc này đây, bọn họ bài danh trực tiếp bị Diệp Lăng cho trấn áp. Cái này có thể nhường cho... Này cao ngạo tên có chút lửa giận ngất trời cảm giác. Vì vậy, có mấy tôn cường đại tên, phi thẳng đến Tần Thành chạy tới. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, chính là muốn tìm Diệp Lăng xuất hiện, cho trấn áp thô bạo. Tần gia, Diệp Lăng ngồi ở vườn hoa một cái trong lương đình, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Diệp Lăng nhận được tin tức, thiên bảng tiến lên 10 tên. Đầy đủ phân nửa đều hướng nơi đây chạy tới, kêu gào muốn đem ngươi cho trấn áp a. Tần Liệt Vương ở một bên rất là nghiêm túc nói, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, muốn nhìn được Diệp Lăng đến cùng có biểu tình gì biến hóa. Bất quá hắn nói xong về sau, Diệp Lăng cũng chỉ là hơi cười cợt, thậm chí liền trong mắt đều không ba động, một bộ thản nhiên màu sắc. Tựa hồ đây hết thảy căn bản không bị hắn đặt tại trong mắt. Thiên bảng trước 10, có thể đối với người khác mà nói, là một áp lực kinh khủng. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, dù cho Thánh Tôn hậu kỳ đầu sỏ đến, hắn cũng không có gì có thể sợ hãi. Bước vào Thánh Tôn trung kỳ hắn, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, như hắn không nghĩ. Thật đúng là không nhiều ít người có thể đem hắn đặt mình vào đến chết mà bên trong. Dù cho giết không nổi, trốn vẫn là không có vấn đề. Cho nên, tới liền tới, muốn không được, ngài hiện tại ly khai, tối thiểu có thể tránh một chút. Ta biết ngươi đối với những người kia không sao cả, Khiêu Lương tiểu sửu mà thôi, nhưng là bọn người kia thật ồn ào, cũng là rất đáng ghét. Chợt, Tần Liệt Vương lần nữa ngưng nói rằng, kỳ thực nào chỉ là chán ghét a. Một khi mấy đại thánh tôn giết tới, ở nơi này Tần Thành bên ngoài đánh đập tàn nhẫn, lực lượng hơi chút ba động tịch quyền xuất hiện, đối với Tần Thành liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Tần Liệt Vương bây giờ là ước gì Diệp Lăng mau rời đi a. Đỡ phải hắn nơi đây trở thành vô vọng chi tai họa a. Không sao cả, không đả thương được ngươi Tần Thành. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, hướng Tần Liệt Vương nhẹ giọng nói đạo, lập tức liền trực tiếp ly khai hoa viên. Nhìn ra Tần Liệt Vương tâm tư, cái này đem Tần Liệt Vương cho thẹn, há hốc mồm lại nói không ra lời. Quá ném a, chính mình đường đường thánh tôn, lần này nhưng là thật đem mặt mũi ném. Tần gia một cái trong biệt viện, Thông Thiên cùng Diệp Lăng ngồi ở phòng trong, cái bàn trên thật đơn giản hai cái ăn sáng, cùng một vò thượng đẳng hảo tửu. Hai người đang ở uống rượu trò chuyện thiên. Diệp Lăng, ngươi nhất định phải lưu lại. Kỳ thực Tần Liệt Vương nói rất đúng. Những tên kia khiêu khích ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Trực tiếp ly khai là được, đỡ phải tìm phiền toái cho mình. Thông Thiên giáo chủ cũng là trầm giọng nói đạo. Hắn tuy là cũng nói như vậy, nhưng là hắn cùng Tần Liệt Vương ý tứ hoàn toàn bất đồng. Một cái vì gia tộc suy nghĩ, một cái vì Diệp Lăng suy nghĩ, ly khai sẽ không phiền phức sao? Đột nhiên, Diệp Lăng phản vấn câu, nếu như bọn họ muốn tìm ta, ta đây đi đâu trong đều vô dụng, bọn người kia mỗi người đều cao ngạo không gì sánh được. Làm sao lại để cho ta bò tới đầu của bọn họ lên? Lúc này đây, là trong thiên địa sau cùng rực rỡ. Mà rực rỡ qua sau chính là hủy diệt. Vẫn là hôm qua ta nói cho ngươi biết, cái này kỷ nguyên gần kết thúc. Vào lúc này đản sinh ra nhiều như vậy cường giả, kỳ thực chính là sau cùng điên cuồng. Bọn người kia đã muốn tìm qua đây, ta đương nhiên sẽ không né tránh. Tới liền tới, bất quá chỉ là tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi mà thôi. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, bá đạo, vô song, Thông Thiên, bên ngoài có vị thiên cơ nhất tộc người, nói muốn gặp Diệp Lăng. Đang ở này lúc, Tần Tiểu Nga đi tới phòng trong, làm cho hắn tiến đến đi. Diệp Lăng thản nhiên nói, thiên cơ nhất tộc, Thông Thiên giáo chủ sững sờ. Cái này thiên cơ nhất tộc tới làm gì? Khoảng khắc, một người dáng dấp nữ nhân tuyệt mỹ đi tới. Vóc người xinh đẹp thướt tha, dáng dấp tuấn tú, lại thêm trên như vậy vài điểm trang dung làm đẹp, dù cho Diệp Lăng xem, trong lòng cũng là áy náy khẽ động. Anna bái kiến Diệp Lăng thánh tôn. Nữ nhân đi tới Diệp Lăng trước người, khẽ khom người cung kính nói đạo, nhận được tộc bên trong trưởng lão phân phó, ta đã đem hổ bí thánh tôn bối cảnh cho cha tinh tường. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là của hắn sư tôn Nam Mô Bình, thánh tôn hậu kỳ nhân vật khủng bố, trấn áp nhất phương lãnh thổ, liền đỉnh cấp thế lực cũng không nguyện ý quá trải qua tội. Những thứ khác liền không có gì. Anna nói xong sau, chờ đợi lấy Diệp Lăng phân phó. Nam Mô Bình, Diệp Lăng khẽ mỉm cười gật đầu. Lúc trước hắn truyền âm cho Bách Hiểu Xanh, làm cho hắn hỗ trợ cha hổ bí sư tôn là ai. Không phải sợ, mà là hắn phải biết rằng cái này hổ bí sư tôn rốt cuộc là người nào. Một ngày có bất kỳ sự tình phát sinh, hắn tối thiểu có thể nắm giữ bất bại. Được, khổ cực ngươi, lưu lại ăn bữa cơm đi. Diệp Lăng một chút cái ghế một bên nói đạo. Anna nghe được Diệp Lăng lời nói, trong nháy mắt vô cùng kích động gật đầu. Nàng có chút ý nghĩ kỳ quái, mà Diệp Lăng nhưng ở nàng nhập tọa về sau, lại không cùng nàng có bất kỳ câu thông. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.